đêm khuya rồi anh chẳng ngủ em ơi, thương nhớ người chăn trở canh dài, mang nỗi sầu đi tìm tương tư, mơ ước nào e ấp trong tim, đêm từng đêm khắc khoải mong chờ. Anh yêu nàng lời tình thật trao, em nỡ nào ngoảnh mặt cho đành, đây gấm lụa đây son vàng cao sang, anh sẵn sàng dứt bỏ sau lưng, anh chỉ cần tình yêu của em thôi. Em ơi giàu sang đây mà làm gì cho anh ưu tư sầu thương kín tâm hồn, đêm não nề lầu hoang vắng điêu. Hoa vây quanh hồn anh vẫn đơn lạnh, ôi bạc tiền làm sao ấm con tim, gấm nhung nào tô đẹp tình anh, tâm tư này anh gửi trọn cho em, năm tháng dài anh vẫn mong chờ, biết có cạn non mòn không phai, em hiểu lòng xin chớ thơ, cho anh được sống tròn niềm mơ. Làm sao ấm con tim, gấm nhung nào tô đẹp tình anh, tâm tư này anh gửi trọn cho em, năm tháng dài anh vẫn mong chờ, biết có cạn non mòn không phai, em hiểu lòng xin chớ thơ, cho anh được sống trọn niềm mơ. Em hiểu lòng xin chớ thơ, cho anh được.